Chương 294, kẻn sát ý. Huyên Nguyệt buông xuống. 77, cầu toàn đặt trước. Ngươi là ai ngay từ đầu, kẻn chú ý lực đều bị bản xa mồ hấp dẫn lấy, vô ý thức bỏ qua người chung quanh. Ta Tô Thanh cười cười, đưa tay ôm bản xa mồ bả vai, nói thẳng, ta là trong miệng ngươi thánh nữ lao công. Bản xa mồ cũng rất phối hợp, nhẹ khẽ tựa vào Tô Thanh trên bờ vai một mặt ngọt ngào. Lao công kẻn theo lão nhân trong đầu rất nhanh liền tìm được lao công ý tứ, sắc mặt nhất thời đại biến. Bản xạ mộ ngươi vợ ơ y ma lấy chồng kèn một mặt kinh hãi nói ra. Ừm, làm sao nữ nhân lấy chồng rất bình thường a? Bản xạ mộ mở miệng nói ra. Nữ nhân lấy chồng rất bình thường, thế nhưng là ngươi căn bản không phải người a? Kèn một mặt tức hồn hện, hung dữ nói ra. Ngươi cũng quản quá rộng a, đừng tưởng rằng ngươi sáng tạo ra ta liền có thể khoa tay múa chân. Bản xạ mộ tức giận nói ra. Ngươi kèn bị tức chỉ bản xạ mộ tại chỗ nói không ra lời. Nhân loại, ngươi chết chắc, ngươi nhất định chết chắc. Ngươi căn bản không xứng với bản xa mồ, ngươi nhất định sẽ chết không yên lành. Kèn gặp cầm bản xa mồ không có cách, thẳng thắn chỉ Tô Thanh đe dọa. Không nói trước ta xứng hay không phía trên, ta có một việc hy vọng ngươi giải đáp một chút. Tô Thanh thấp giọng nói ra. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ta muốn hỏi là, giả dụ bản xa mồ thật là ngươi sáng tạo ra đến 353, với tư cách huyết tộc chi chủ không cần phải rất dễ dàng thì có thể khống chế nàng sao? Vì cái gì ngươi chỉ là trên miệng mệnh lệnh, nhưng lại không có thực tế tính khống chế? Mặt khác, không biết có phải hay không là ta cảm giác sai, ta luôn cảm giác ngươi cùng bản xả mổ giao lưu là một loại giữa đồng bối giao lưu, tuyệt không giống cấp trên cấp dưới như vậy. Thì những vấn đề này, ngươi cho cái giải thích hợp lý đi. Tô Thanh nhìn lấy kẻn khẽ cười nói. Nghe thấy lời này, kẻn biểu lộ hơi đổi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thanh. Hiển nhiên, Tô Thanh hỏi xảy ra vấn đề để hắn rất khó trả lời. Đã bản xả mổ không nguyện ý, như vậy ta chỉ có thể lấy một số thủ đoạn cưỡng chế. Nói ra những lời này, hiển nhiên kẻn đã không nguyện ý tiếp tục trao đổi đi. Hoặc là nói, Tô Thanh vấn đề để hắn dâng lên sát ý ra đi, ta viễn cổ thể sắc kẻn hai tay đưa tay cắm vào lão người trái tim bên trong, đem lấy ra. Chỉ thấy chảy ra máu là màu đỏ, mà trái tim lại là tử sắc. Bản sắc mô, ngươi chọn sai đường. Phanh một tiếng trái tim phá nát, dòng máu màu tím rơi trên mặt đất, thẩm thấu mặt đất. Rất nhanh, cả tòa thành bảo tính cả núi hoang cũng bắt đầu run rẩy lên. Tựa hồ có cái gì khủng bố đồ vật muốn theo lòng đất thức tỉnh. Một tiếng ầm vang tại run rẩy kịch liệt dưới, thành bảo dần dần sụp đổ, núi hoang cũng bắt đầu dần dần sụp đổ. Làm hết thể đều biến thành phế tích về sau, một cái màu đen phía tây quan tài theo lòng đất xuất hiện, bị một đoàn huyết sắc khí tức bao khỏa. Tô Thanh cùng bản xạ mồ đứng tại kim trung bên trong nhìn lấy tình cảnh này. Hắn muốn làm gì? Bản xạ mồ nắm chặt Tô Thanh tay hỏi. Có thể muốn tăng cường thực lực, giết ta, sau đó khống chế ngươi đi. Tô Thanh khẽ cười nói. Đối mặt kèn hành động, Tô Thanh cũng không có ngăn cản người nào đưa cho hắn cung cấp hắc khí. Từ khi chém giết lúc trước tử thần hình chiếu, hắn đối với những thứ này thần minh cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Mở kèn ra lệnh một tiếng, nắp quan tài bay thẳng lên, một cái khô cạn thi thể từ bên trong xuất hiện. Theo dòng máu màu tím tràn vào, thây khô huyết nhục dần dần đầy đạn, biến thành còn sống thi thể. Chờ chết đi. Kèn gào rú một tiếng, theo lão trong thân thể bay ra, trực tiếp chui vào trong thi thể. Đột nhiên mở to mắt. Trong lúc nhất thời, sắc trời theo nguyên bản màu đen, trực tiếp biến thành đỏ như máu. Đỏ lôi cuồn cuộn, đem phạm vi ngàn dặm chi địa bao phủ ở bên trong. Mà chẳng biết lúc nào, một vòng to lớn huyết nguyệt treo trên bầu trời. Cùng lúc đó, toàn bộ Hùng Ưng Đế quốc huyết tộc đột nhiên từ dưới đất đứng lên, ngước đầu nhìn lên huyết nguyệt, biến ra bản thân nguyên hình, ngửa mặt lên trời gào rú, tựa hồ là đang đáp lại một vị nào đó vĩ đại tồn tại. Mà nhân loại chung quanh trông thấy tình cảnh này, nhất thời rơi vào khủng hoảng. Bắt đầu bốn phía đào vong. Không ai từng nghĩ tới, chính mình chung quanh có nhiều như vậy quỷ hút máu. Có là vợ mình, có là chồng mình. Tóm lại, tại thời khắc này, hết thể không chỗ che thân. Đương nhiên, có tà ác thì có chính nghĩa. Ẩn tàng trong đám người một số người đỉnh đầu mu mềm đi tới. Bọn họ đều là đến từ Hùng Ưng Đế quốc thầm thế giới ma pháp sư. Bình thường bọn họ chỉ có thể vụng trộm săn giết huyết tộc. Hiện tại tất cả huyết tộc bạo lộ ra, đúng là bọn họ động thủ cơ hội tốt. Một bên khác, kèn hoàn toàn sau khi tỉnh dậy, biểu lộ biến không tại phát điên, mà chính là tràn ngập lạnh nhạt. Nhìn về phía Tô Thanh ánh mắt giống như là lại nhìn con kiến hôi đồng dạng. Tô Thanh mở thiên nhãn nhìn lại. Tính danh, kèn chủng tộc, huyết tộc chi tổ tu vi, cấp 9 nhân loại, ta có thể cho ngươi một cái hiệu chung với ta cơ hội, đồng thời cũng cho ngươi một cái cùng với bản xả mồ cơ hội. Kèn một mặt nhạt cười nói. Có ý tứ gì? Tô Thanh hiếu kỳ hỏi. Trở thành ta nô buộc, đồng thời hướng vĩ đại kèn thể. Tự nguyện trở thành bản xà mồ huyết nô. Kèn một mặt kiêu ngạo nhìn lấy Tô Thanh, dường như đây hết thảy đều là thần minh cho phàm nhân ban ơn. Ngươi cho ta ngốc, ngươi đây là muốn mượn ta chi thủ khống chế bản xà mộ đi. Tô Thanh Dùng nhìn đần độn ánh mắt nhìn lấy Kẻn. Đây là ngươi sau cùng cơ hội, nếu như ngươi không đồng ý, như vậy ta chỉ có thể đưa ngươi mặt sát, sau đó quất ra linh hồn ngươi, ngày đêm dùng ta huyết diễm tế luyện, vinh thế không được siêu sinh, để ngươi liền gặp quỷ xạ tản cơ hội đều không có. Kẻn híp mắt uy hiếp nói. Có thế mặt sát ta, vậy liền thử một chút. Tô Thanh buông ra bản xà mộ, hướng về Kẻn vây tay, khẽ cười nói. Chết đi cho ta. Kẻn đột nhiên triển khai to lớn hai cánh, nháy mắt thì xuất hiện tại Tô Thanh trước mặt. Sau đó một cái tay hóa thành móng vuốt hướng về Tô Thanh xé rách đi qua. Bất quá, cũng không có xé rách đến nhục xúc cảm giác, chỉ là một đường tia lửa mang tia chớp. Kim Trung Cháo tầng thứ 5 về sau, đặc biệt tam hiểu phương diện lực lượng hoặc là nắm giữ đặc thù thần thông người có lẽ có thế tôn nở thương đến hắn. Nhưng là tương tự Kẻn cái này tốc độ nhanh, lực lượng không đủ cấp 9 người siêu việt căn bản không làm gì được hắn. Nhìn thấy không thể giết chết Tô Thanh, Kẻn ánh mắt ngưng trọng, trực tiếp lẫn mất xa xa. Hắn không phải loại kia sống ở vị trí cao thần minh, hắn là bị thượng đế nguyền rủa, bị Adam bài xích thần, hiểu ứng phó như thế nào địch nhân. Cho nên nhất kích không đắc thủ, lập tức chân sau. Ngươi làm sao có thể cầm giữ có cường đại như thế thân thể? Kẻn ánh mắt lấp lóe nói ra. Các loại nhìn thấy ngươi bản thể tại nói cho ngươi, ngươi trước hết lưu tại nơi này, đem bản xạ mổ trên thân bí mật nói ra đi. Vừa mới nói xong, Tô Thanh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Kẻn siêu cường lục cảm để hắn phát giác được nguy hiểm, lập tức hướng về một bên né tránh. Sau một khắc, một quyền nện ở hắn vừa mới vị trí. Trong nháy mắt, lực lượng cường đại trực tiếp đem khắp nơi hoành sập, tác động đến hơn trăm dặm chi địa. Ngươi là đại lực thần sao? Kẻn thấy cảnh này khỏe mắt run rẩy, nhịn không được hỏi. Đại lực thần không, ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Gặp Kẻn né tránh, Tô Thanh cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Kẻn tốc độ đã đến gần vô hạn thuần gì, mà tốc độ nhanh phản ứng cũng sẽ nhanh. Bất quá, có thế lẫn mất rơi nhất thời, không nhất định lẫn mất cả đời. Kẻn không làm gì được hắn, hắn chỉ cần một quyền liền có thể có Kẻn. Tô Thanh lúc này nhìn lên bầu trời huyết nguyệt, lộ ra một cái mỉm cười. Chỉ có ánh trăng tựa hồ còn kém chút cái gì. Nếu không tới một cái nhật nguyệt đồng huy thế nào nói xong, vô cùng khủng bố nóng rực cùng ánh sáng tại Tô Thanh thể nội bạo phát đi ra để Kẻn đều có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác.